Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, tiệm vòng hoa cao nhân. Ta nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến nói ra. Chính có ý đó, Nhu Thuận Thủy Nhi, lúc này đã ghé vào Lâm bà bà trên thân ngủ thiếp đi. Lâm bà bà một bên vuốt ve Thủy Nhi đầu, một bên cùng ta nói ra. Thế gian này giống như là như vậy, trọng tình trọng nghĩa tiểu hòa tử không nhiều lắm. Chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn suy nghĩ lấy bằng hữu huynh đệ sinh tử. Lão bà tử ta chính là nhìn chúng ngươi phần tình nghĩa này, cho nên mới cải biến chủ ý, giúp ngươi lần này. Nghe đến đó ta không khỏi đối Lâm bà bà lần nữa nổi lòng tôn kính. Bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra. Lâm bà bà, ngài không phải nói quấn ở trên người ta cái này ác quỷ 10 phần hung hãn à? Lão nhân gia ngài căn bản lấy nó không có cách nào. Nếu như cái này lệ quỷ ngài thật sự là không có nắm chắc có thể thu phục nó, mà nó cũng có thể đối lão nhân gia ngài 10 phần bất lợi, vậy còn không như thả ta tự sinh tự diệt. Ngài giúp ta cứu sống 3 cái huynh đệ tính mệnh, ta Ngô Cửu Âm đã đối lão nhân gia ngài vô cùng cảm kích, không thể báo đáp. Nếu như lão nhân gia ngài lại xảy ra điều gì sai lầm, ta Ngô Cửu Âm liền thua thiệt lão nhân gia ngài nhiều lắm. Thật sự là không có gì có thể hồi báo lão nhân gia ngài. Lâm bà bà thở dài một cái, nói ra, tiểu hỏa tử, nói thật cho ngươi biết, quấn ở trên thân thể ngươi cái kia mấy thứ bẩn thỉu xác thực lợi hại. Lão bà tử ta cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nó. Kỳ thật lão bà tử ta nói muốn giúp ngươi, cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Nhiều lắm là chỉ là để ngươi nhiều sống một ngày thôi. Về phần ngày mai bộ dáng gì, liền còn là cái dạng gì, kia lệ quỷ vẫn là phải làm phiền ngươi. Bất quá có thể nhiều sống một ngày liền có một ngày hy vọng. Nói không chừng cái này trong vòng một ngày sẽ xuất hiện biến cố gì. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, ngươi cũng không nên tùy tiện từ bỏ. Kỳ tích tổng sẽ xuất hiện. Tựa như là 4 người các ngươi tại tướng quân kia trong mộ đều có thể từ một bộ mọc ra lông trắng, cương thi miệng bên trong chạy trốn. Dạng này lớn tai đại nạn đều đến đây. Lão bà tử ta tin tưởng cửa này ngươi cũng có thể chịu nổi. Ta biết Lâm bà bà là tại trấn an ta, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm bà bà liều lấy tính mạng nguy hiểm, cũng chỉ có thể bảo đảm ta một ngày mạng sống cơ hội. Ta cái này trong lòng vẫn là cảm thấy 10 phần băn khoăn. Kỳ thật, trong lòng ta rất rõ ràng, cho dù là Lâm bà bà có năng lực để cho ta sống lâu một buổi tối, đến ngày mai ta cũng như thế cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tử vong đối với ta mà nói cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Cùng tử vong so sánh, chờ đợi tử vong quá trình kia mới là thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bởi vì ngươi không biết mình lúc nào sẽ chết, cũng không biết mình là lấy một loại gì bi thảm phương thức rời đi thế giới này. Bởi vì không biết mới có thể để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ta ngược lại thật ra tình nguyện giờ khắc này đến sớm một chút. Dạng này ta cũng không cần lại tiếp nhận lấy loại này không cách nào nói rõ dày vò. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là ta cũng không dám cùng Lâm bà bà nói như vậy. Ta sợ nàng xem thường ta, không có một cái làm nam nhân gánh vác. Cho nên, ta giữ yên lặng, tại tam bính tử thình thịch tiếng oanh minh bên trong tự hỏi ta sau đó phải đối mặt hết thảy. Mà lúc này, Lâm bà bà đột nhiên lại nói với ta một việc, hấp dẫn lực chú ý của ta. Nàng có chút chán ngán thất vọng nói ra, nguyên bản trong tòa thành này có một cái cao nhân, ngay tại chúng ta trước đó đi qua nhà kia tiệm vòng hoa. Chỉ tiếc chúng ta chậm một bước, nhà kia tiệm vòng hoa vốn có chủ nhân đã tại mấy ngày trước đó qua đời. Hiện tại là hắn cháu trai tiếp nhận gian này cửa hàng. Hắn cháu trai kia lão bà tử ta nhìn qua, hoàn toàn chính là một tờ giấy trắng. bản lãnh gì đều không có. Cho nên, buổi tối hôm nay chỉ có thể là bà tử ta một mình phấn chiến. Ngươi có thể hay không sống qua buổi tối hôm nay vẫn là một vấn đề. Ta sửng sốt một chút, cẩn thận về suy nghĩ một chút hôm nay đi tiệm vòng hoa tình cảnh. Càng nghĩ càng là cảm thấy kỳ quái. Nhà kia tiệm vòng hoa mở ra ở trong thành thôn trong một cái hẻm nhỏ. Rẽ trái lượn phải, mười phần vắng vẻ, nếu không phải Lâm bà mang theo ta. Ta đi đến bên trong không phải lạc đường không thể. Có ai đi dạng này một cái tiệm vòng hoa bên trong mua đồ? Vậy còn không làm chờ lấy cùng gió Tây Bắc đóng cửa à? Nguyên lai là treo đầu dê bán thịt chó. Trong đó tự có kỳ quặc. Còn có chính là kia tiệm vòng hoa chủ nhân. Nhìn xem tuổi cũng không lớn. Cùng ta tuổi tương tự. Hào hoa phong nhã. Cũng không giống là làm loại này sinh ý người. Bà. Kia tiệm vòng hoa trước kia chủ nhân lợi hại hay không? Làm sao lại qua đời đâu? Ta tò mò hỏi, Lâm bà cũng có chút buồn bực nói ra. Trước đó vài ngày ta còn gặp qua này lão đầu tử. Tinh thần đầu rất tốt, không giống như là có việc dáng vẻ. Nào biết được hôm nay đi tới nhìn một chút, mới biết được hắn đã qua đời. Đích thật là rất kỳ quái. Chắc hẳn trong đó sẽ có cái gì mờ ám đi. Này lão đầu tử tuyệt đối là cái cao nhân. Tu vi của hắn cùng ta so. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nếu như hắn chịu ra tay lời nói, đoán chừng quấn lấy ngươi cái kia lệ quỷ có lẽ cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hai người chúng ta liên thủ ít nhất có 7 thành trở lên nắm chắc có thể bắt được. Nghe đến đó, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia tiệm vòng hoa lão nhân ra như thế nghiêu xoa. Cùng Lâm bà liên thủ mới chỉ có 7 thành nắm chắc. Quấn lấy ta cô bé kia đến tột cùng là cái gì quỷ? Đạo hạnh cao cũng quá bất hợp lý đi. Hai người liên thủ chỉ có 7 thành nắm chắc. Nói như vậy Lâm bà muốn để cho ta nhiều sống một ngày. Khẳng định phải trả giá rất lớn. Thậm chí liền tính mạng còn không giữ nổi. Nghĩ tới đây, ta lần nữa sợ hãi. Quay đầu nhìn Lâm bà. Trịnh trọng nói ra, Lâm bà, ta muốn xuống xe. Nói, ta một cái tay liền đặt ở trên cửa xe. Còn thúc giục kia tam bính tử lái xe tranh thủ thời gian dừng xe lại. Kia tam bính tử quay đầu nghi hoặc nhìn chúng ta một chút. Nhưng vẫn là ngừng xe lại. Không nhịn được hỏi, các ngươi đến cùng còn có đi hay không rồi? Nhưng mà, Lâm bà lại bắt lại cánh tay của ta. Lắc đầu, nói ra, tiểu hỏa tử, đã lão bà tử ta dự định ra tay giúp ngươi. Liền đã làm tốt các loại dự định. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù không thể để cho ngươi vĩnh trừ hậu hoạn. Nhưng là bảo đảm ngươi một ngày mạng sống vẫn là không có vấn đề. Lão bà tử cũng không trở thành liền này một ít bản sự đều không có. Ngươi yên tâm đi, lão bà tử không chết được. Ta cầm cửa xe tay nới lỏng. Bất quá vẫn là có chút yên lòng không hạ. Hỏi, bà, ngươi xác định chính ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lâm bà nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nhẹ khẽ vuốt vuốt thủy nhi đầu, tam bính tử lần nữa phát động lên, hướng phía nam lạc lăng thôn phương hướng tiếp tục chạy tới. Hôm nay bóng đêm thật rất đậm, giống như là một đoàn tan không ra mực đậm, tam bính tử đèn trước xe chỉ có thể soi sáng phía trước 7 đến 8 mét khoảng cách. Còn lại tất cả đều là bóng tối vô tận, một đường trầm mặc. Nương theo lấy ầm ầm động cơ tiếng vang, trong tim ta lại kiềm chế lợi hại, làm sao đều không thể bình tĩnh lại. Ta cảm giác buổi tối hôm nay khẳng định lại là một cái không bình thường ban đêm. Nhất định phát sinh thứ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.